Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282. Rời đi căn cứ, cái kia nam nhân dĩ nhiên là Lăng Phong. Hắn cùng nàng không chỉ ở chính mình trong phòng làm ra chuyện như vậy. Ở bên ngoài thế nhưng cũng, Thư Dĩnh không dám tin. Trước kia Lăng Phong cùng với nàng, cho dù lại điên cuồng, lại cũng sẽ không làm ra như vậy điên cuồng sự tình. Nhưng là hiện tại hắn cùng Tô Tần cư nhiên như vậy công khai làm ra chuyện như vậy, Lăng Phong đây là liên mặt đều không cần. Thư Dĩnh cảm thấy chính mình đi rất xa đi, không phải rời đi nơi này, mà là rời đi này tiểu tổ. Khả nàng dưới chân đâm căn, giống như động không được. Nàng chẳng phải không thương hắn, nàng chính là không chịu nổi nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm. Nàng yêu hắn, khả hắn lại cùng với người khác. Nàng không phải sinh khí, cũng không thương tâm, nàng chính là có chút khó chịu, cả người đều khó chịu, giống như ngăn chặn yết hầu hòa khí quản, không thể hô hấp, sản sạt, nha. Tô Tần kinh hô một tiếng. Một tay ôm lấy chính mình tóc dài trừng mắt Thư Dĩnh. Nàng chẳng hề để ý thủ sẵn nút thắt. Ngươi không hảo hảo làm việc, đứng lại này làm cái gì? Thư Dĩnh gian nan ngẩng đầu, nhìn nhìn nàng phía sau nam nhân. Lăng Phong như trước là nàng nhận thức cái kia nam nhân. Nhưng là hắn mày kiếm gắt gao, nhíu lại, hiện ra một chút không kiên nhẫn. Hắn trừng mắt Thư Dĩnh, mâu trung tràn đầy phẫn nộ, giống như đã làm sai chuyện nhân là Thư Dĩnh. Ta vừa mới trải qua, lăn. Hắn giống giận, phẫn nộ cơ hồ đỉnh đầu bốc hỏa. Còn không đi, không có nghe đến sao? Tô Tần dựa Lăng Phong, đắc ý cười. Thư Dĩnh xoay người bước đi. Ngươi đứng lại, Lăng Phong đẩy ra Tô Tần. Ngươi đi. Tô Tần ngạc nhiên. Ta đi. Cựu cựu, lăn, đừng nữa nhường ta nói lần thứ hai. Tô Tần đứng định, ủy khuất xem hắn, tối nhưng vẫn còn nhất dậm chân ly khai. Thư Dĩnh đứng không nhúc nhích, chính là chuyển mở ánh mắt. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là hỏi nàng đối với hắn vừa mới cùng Tô Tần làm chuyện đó ý kiến? Thư Dĩnh chợt ngẩn ra, cách sau một lúc lâu mới nói, đó là chuyện của ngươi, ngươi đâu, thực không chuẩn bị trở về. Thư Dĩnh càng sửng sốt, hắn cùng Tô Tần làm ra loại sự tình này thế nào không biết xấu hổ hỏi nàng còn muốn hay không trở về, hồi đi làm cái gì? Thư Dĩnh lộ ra tươi cười, chính là rất khó xem. Nhìn ngươi, ta sẽ không về đi. Nói đến một nửa, chung quy không có lại cho hắn càng nhiều nan kham. Đã quyết định chia tay, sẽ rõ ràng một điểm, không cần lại trở về, cũng không cần lại dậu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng. Lăng Phong trên mặt cơ bắp giật giật. Thư Dĩnh, ngươi thật sự không quay về? Lăng Phong, chúng ta đã chia tay, đừng cho lẫn nhau nan kham. Ngươi thích Sở Hàn? Thư Dĩnh ngẩn ra. Ngươi đừng nói bậy. Vậy ngươi vì sao muốn cùng ta chia tay? Vì sao không trở lại? Ngươi cùng Tô Tần làm ra loại sự tình này, còn muốn nhường ta trở về? Ngươi nhận vì ta có thể đối mặt ngươi, vẫn là nói ta có thể cùng Tô Tần chung sống hòa bình? Này tính cái gì? Thư Dĩnh nổi giận, triệt để nổi giận. Lăng Phong, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu? Lăng Phong bị kích thích một cái giật mình, cầm trụ nàng cánh tay. Thư Dĩnh, ngươi trách ta? Bằng không đâu, trách ngươi. Nếu không phải ngươi rời đi ta, không phải ngươi cùng Sở Hàn ở cùng nhau, ta sẽ như vậy làm sao? Ngươi cho là ta thích Tô Tần, là nàng câu dẫn ta, là ngươi nhường ta làm ra chuyện như vậy? Thư Dĩnh chợt ngẩn ra. Nàng trước kia thế nào không phát hiện Lăng Phong là cái như vậy cặn bã? đem hết thảy sai lầm đều giao cho nàng. Hắn làm như thế nào xuất ra? Thư Dĩnh vung ra tay nàng. Ta đi về trước. Thư Dĩnh, Lăng Phong, về sau đừng nữa nói với ta. Ta ghét tâm ni đi. Lăng Phong dữ tợn cười. Ngươi phải đi, liền cho ta triệt để cút đi. Thư Dĩnh cước bộ một chút, quay đầu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Rời đi căn cứ, hắn nói cái gì? Thư Dĩnh há miệng thở dốc, ngươi muốn đuổi ta ra căn cứ? Ta là quản lý giả, có tư cách làm như vậy? Thư Dĩnh trước mắt có chút choáng váng. Nàng ngẩng đầu lên xem hắn, chỉ cảm thấy lúc này hắn như vậy xa lạ. Nàng cúi mâu nhìn nhìn đậu đã một vòng hơn, bộ dạng thật đáng yêu. Nàng chú ý cho hắn ăn tinh hạch, cho nên hắn luôn luôn bảo trì đứa nhỏ này đáng yêu bộ dáng. Ngươi thật sự muốn đuổi chúng ta mẫu tử rời đi căn cứ? Ngươi liền chính mình đứa nhỏ đều không cần, hai tử của ta, đứa nhỏ này kết quả là ai còn không nhất định. Hắn cắn răng trừng mắt Thư Dĩnh, trên mặt tránh qua một chút âm ngoan, nói không chừng chính là cái kia Sở Hàn. Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Nói, hắn là con của ngươi. Con, hắn là người sao? Hắn là tang thi. Thư Dĩnh ngẩn ra, hắn quả thực đã biết. Ngươi cho là ta thật sự không biết? Kỳ thật ta đã sớm phát hiện, hắn căn bản chính là cái tiểu tang thi. Ngươi cho hắn ăn tinh hạch, hắn tài năng bảo trì bộ dạng. Thư Dĩnh, ngươi nói hắn là con ta. Ngươi xem, chúng ta nơi nào như là phụ tử. Nó rõ ràng chính là một cái tang thi. Nói không chừng chính là ngươi tùy tiện nhặt một cái đến giả mạo. Nói bậy, phách một tiếng giòn vang. Thư Dĩnh một bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi thế nào chửi bới ta không sao? Nhưng là ngươi không thể hoài nghi con của ngươi. Hắn là ngươi hài tử, là ngươi Lăng Phong đứa nhỏ. Ngươi không thể nói như vậy. Lăng Phong liếm liếm khóe môi, cút đi, mang theo ngươi hài tử cút đi. Căn cứ không chào đón các ngươi. Lăng Phong, ngươi hơi quá đáng. Thư Dĩnh xoay người đang muốn rời đi, tiền phương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn khập khiễng đi tới, đem Thư Dĩnh túm đến phía sau. Lăng Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy mặt người dạ thú. Nhân đều nói hổ độc không thực tử, ngươi cư nhiên muốn đem con trai của tự mình oanh ra căn cứ. Bên ngoài đều là tang thi, ngươi nhường Thư Dĩnh thế nào sống? Này không phải nhường nàng đi tìm chết sao? Sở Hàn, Lăng Phong theo trong hàm răng bài trừ hai chữ. Sở Hàn ngẩng đầu lên, đối, là ta. Lăng Phong, ngươi thực không xứng làm phụ thân, làm trượng phu. Ngươi chừng nào thì quan tâm qua bọn họ? Ngươi chỉ biết giống to kêu to. Ngươi cho là ngươi là người lãnh đạo, ly khai ngươi người khác liền sống không nổi nữa. Kỳ thật ngươi cái gì cũng không là, ngươi chính là ỷ vào thân phận của ngươi khi dễ bọn họ mà thôi. Câm miệng! Lăng Phong thả người nhảy, ngăn chặn Sở Hàn, một quyền nện ở trên mặt của hắn. Sở Hàn cùng hắn xoay đánh tới cùng nhau. Lăng Phong, Sở Hàn, Thư Dĩnh ôm đậu đậu muốn khuyên, không có cách nào khác khuyên, muốn làm cho bọn họ dừng tay. Hai người lại cũng không nghe bọn hắn. Nha, hai nam nhân cho ngươi đánh nhau, ngươi có phải hay không đỉnh kiêu ngạo? Tô Tần chậm rãi đã đi tới, ở bên người nàng vách tường ra đứng định. Nàng ta dựa vách tường đứng, khóe môi mang theo châm chọc. Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn không mau tách ra bọn họ. Ta cũng không dám, bọn họ nam nhân đánh nhau, khởi là ta một nữ nhân có thể sát được với thủ? Tô Tần xem bàn tay của mình, cười nói, bọn họ đều là vì ngươi, nếu không có ngươi, Vậy là tốt rồi, Thư Dĩnh mở to hai mắt nhìn. Oán hận xem nàng, dùng sức cắn răng một cái. Hảo, ta đi, các ngươi đừng đánh, ta đi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.